Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2289. Góc truyện audio.com, Hoắc Tam ngửa mặt lên, đã nhìn thấy thiếu nữ chạy xa. Cảm thấy nói không nên lời là cái cảm giác gì, may mắn. Hay là thất vọng, lại hoặc là đều có. Hắn mấp máy môi, có chút ghét bản thân dạng này. Nhưng là lại khống chế không nổi. Cứ như vậy đi, Hoắc Tam dưới đáy lòng nhẹ giọng nói với mình. Đây mới là hắn chân thực. Trầm Mộc Bạch mua hai củ khoai lang nướng, nắm tới trên tay cũng đều là nóng hổi nóng hổi. Cô lập tức hai cái lặp đi lặp lại đổi lấy cầm, Hoắc Tam, nhanh cầm. Hoắc Tam trông thấy thiếu nữ phản ứng đáng yêu, nhịn không được mím môi cười cười. Chí ý, đối phương hiện tại nguyện ý gọi tên hắn, mà không phải cái bản thân khác, nhưng là vẫn rất lòng tham, không cách nào thỏa mãn. Hoắc Tam tiếp nhận khoai lang nướng, trong tay thiếu nữ, nghĩ như vậy đến, là màu vàng kim, Trầm Mộc Bạch đẩy ra gần một nửa, dạng này ngọt nhất. Cô thấy thiếu niên bất động, chỉ là nhìn khoai lang, lộ ra thần sắc hơi quẫn bách. Liền lập tức đốn ngộ, Trầm Mộc Bạch lập tức đem lấy tốt đưa tới, cho cậu ăn cái này. Hoắc Tam tiếp nhận, mím môi nói tôi, là lần đầu tiên ăn loại vật này. Cô cười cười, tôi biết. Hoắc Tam ngẩn người, ngay sau đó nghĩ đến cái gì. Cúi đầu xuống, cùng đúng, không chỉ là hắn, còn có hắn khác, cậu mau ăn nha, Trầm Mộc Bạch thúc giục nói, bằng không thì đợi chút nữa liền lạnh ăn không ngon. Hoắc Tam cắn một cái, mùi vị ngọt ngào ở trong miệng lan tràn. Hắn mím môi cười nói, ăn ngon. Trầm Mộc Bạch cười cười, trên thế giới này còn rất nhiều thứ ăn ngon, người muốn vui vẻ mới tốt cũng không phải là chỉ có đồ ăn đắt. Đỏ, mới là món ngon nhất. Hoắc Tam dừng lại động tác trong tay, vành tai phím hồng, không nháy một cái nhìn xem thiếu nữ. Còn có người bên cạnh, đây mới là tùy hứng một lần. Trầm Mộc Bạch ăn uống no đủ, sờ bụng một cái, làm chuyện bình thường không dám làm, còn có bình thường không biết làm, mới là tùy hứng. Cô lôi kéo tay thiếu niên, hướng về phía bên trên đường lớn kêu một tiếng. Sau đó quay đầu, Hoắc Tam mặt có chút điểm đỏ, hắn bình thường giáo dưỡng tốt đẹp, cách đối nhân xử thế mặc dù không hồn nhiên, nhưng cho tới bây giờ đều tận lực thân sĩ hữu lễ. Loại chuyện như này, đừng nói là đi làm, ngay cả nghĩ đều không có nghĩ tới. Nhưng bởi vì có thiếu nữ ở bên người cho nên rất nhiều chuyện đều giống như mới lạ cùng thú vị. Tôi rất vui vẻ, Hoắc Tam hướng về phía đường lớn kêu một tiếng. Tại thời, điểm người đi đường nhìn qua cũng không có quan hệ. Tôi hy vọng mỗi một ngày đều lại là dạng này. Có Tô Tô làm bạn, Trầm Mộc Bạch cảm thấy rất thống khoái, giống như là về tới khi cô còn bé, trong trường học tất cả không vui, trở lại một vùng thế giới nhỏ của bản thân, không kiêng nể gì cả dương oai. Tại dưới ánh mắt người qua đường kỳ quái, cô chủ động kéo tay thiếu niên lại, cậu còn có cái gì muốn làm sao? Hoắc Tam ngơ ngác một chút, lắc đầu, Trầm Mộc Bạch suy tư một chút, đem chuyện có thể làm, đều kéo lấy người làm qua một lần. Hoắc Tam gương mặt suốt ngày xuống tới cũng là đỏ, nhìn về phía thiếu nữ ánh mắt chính là không che giấu được ưa thích. Mấy đứa trẻ cầm lạp xưởng hun khói đốt mèo hoang, Trầm Mộc Bạch ký ức giấu ở chỗ sâu hồi ức cứ như vậy bị nghĩ tới. Cô nhớ kỹ thời điểm ăn nhờ. Ở đậu, có con mèo hoang cũng là thường xuyên sẽ cùng theo cô. Trầm Mộc Bạch khi đó bữa sáng mỗi ngày chính là một ổ bánh mì. Cô khi đó là ăn không đủ no, nhưng vẫn là nhịn không được đem đồ ăn chia cho mèo hoang. Đại khái là cảm thấy đối phương cùng bản thân một dạng, có chút đáng thương. Về sau mèo hoang cùng bản thân quen, về sau nữa, có ngày lại đột nhiên không thấy. Cách chương.